kết hôn chấp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 363, mày gây nghiệp còn chưa đủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Liên Kiều liếc mắt nhìn Diệp Lai Tây, anh không phải tôi, làm sao anh biết tôi đang làm chuyện không có lợi cho mình chứ? Hai yêu cầu mà em đưa ra chẳng có ích lợi gì cho em, không phải sao? Diệp Lai Tây nói, cho dù là cắt đứt quan hệ giữa Chi Chính và Chi Thứ, hay tống mẹ vào tù thì điều đó có ích lợi gì cho em? Hứa Liên Kiều nhướng mày nhìn anh, ý anh là lợi ích gì? Tiền bạc, danh vọng, địa vị, trong tâm trí của Diệp Lai Tây, câu trả lời của anh ta là những gì Hứa Liên Kiều đã nói. Nhưng không biết vì lý do gì, khi Hứa Liên Kiều nói thẳng ra như vậy, anh ta lại xấu hổ không dám thừa nhận. Anh ta ấp úng và không nói nên lời. Hứa Liên Kiều khịt mũi. Thật ngại quá, đối với tôi tiền tài, danh vọng, địa vị chẳng là gì cả. Lợi ích mà tôi muốn chính là sự vui vẻ cả thể xác và tinh thần. Hai yêu cầu đó thật sự không cho tôi lợi ích gì, nhưng tôi vui. Chỉ cần tôi vui thì có chính là lợi ích tốt nhất. Em, Diệp Lai Tây cứng họng, Diệp Lâm Đông lắc đầu với anh ta. Lai Tây, đừng nhiều lời nữa. Anh ta có thể hiểu được tâm trạng của Hứa Liên Kiều. Bị mẹ ruột bỏ rơi, bố ruột cũng bỏ cuộc sau khi tìm hơn 10 ngày, sau khi biết được thân thế của mình, làm sao cô ấy có thể không có oán hận trong lòng chứ? Làm sao cô ấy có thể sẵn sàng giúp đỡ nhà họ Diệp chứ? Tuổi còn trẻ cô ấy có y thuật giỏi mà đến phó viện trưởng bệnh viện số 1 Dạ Đô hết lời khen ngợi cô ấy có thể vui vẻ mà sống tiếp. Nhưng suy cho cùng thì là lỗi của bố mẹ anh ta. Đã làm sai thì phải chịu phạt, sớm muộn gì cũng phải đền tội, nhà họ Diệp bị như ngày hôm nay, cũng chỉ là quả báo mà thôi. Sau khi im lặng một lúc lâu, Diệp Mộc Giản gật đầu nói. Được rồi, bố đồng ý với con, tách riêng với Chi Thứ, báo cảnh sát bắt Vương Tư Như, hy vọng. Ông ta thu hết can đảm, bắt gặp ánh mắt của Hứa Liên Kiều. Hy vọng con có thể tha lỗi cho bố, ông đang nghĩ gì vậy? Hứa Liên Kiều cười khẩy. Những điều kiện đó là để tôi điều dưỡng sức khỏe cho ông cụ Diệp và Diệp Tình Bắc liên quan gì đến ông? Tại sao tôi phải tha thứ cho ông? Diệp Mộc Giản nghẹn họng nói. Bố phải làm sao để con có thể tha thứ cho bố? Cho dù ông có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông. Hứa Liên Kiều không chút do dự nói. Năm đó ông đã lựa chọn từ bỏ tôi, đừng nên nói lời tha thứ gì cả, nếu không phải tôi mạng lớn thì đã chết từ lâu rồi, ông sinh ra nhưng không nuôi nấng, nên cũng như người xa lạ, nói chuyện tha thứ với tôi làm gì? Diệp Mộc Giản chua chát nói, nhưng suy cho cùng, dòng máu nhà họ Diệp đã chảy trong huyết quản của con. Bố là bố ruột của con, vậy thì sao? Hứa Liên Kiều hừ lạnh. Khi còn bé ông ngươi lựa chọn từ bỏ tôi, là bởi vì vứt bỏ tôi thì ông không tổn hại gì, hôm nay ông muốn nhận tôi, là vì y thuật của tôi có thể mang đến lợi ích cho nhà họ Diệp. Nếu tôi bất tài, vừa nghèo vừa xấu thì sao? Ông còn muốn nhận tôi nữa không? Có, Diệp Mộc Giản lo lắng nói. Cho dù con, như lời con nói, bố cũng sẽ nhận con, đền bù cho con, bởi vì con là con gái của bố. Đúng vậy, tôi là con gái của ông. Hứa Liên Kiều chế nhạo. Sau khi thất lạc tôi, ông tìm hơn 10 ngày rồi bỏ cuộc rồi lại ôm người khác về thay thế tôi. Cô ấy giang hai tay ra, nhìn xem có phải rõ ràng rồi không? Khuôn mặt của Diệp Mộc Giản trở nên xanh tím, nhất thời không nói được lời nào. Một lúc lâu sau, ông ta khó khăn nói. Phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi đó bố đã làm sai, bố đã sớm hối hận rồi, bố biết mình đã sai, mong con cho bố một cơ hội để bù đắp cho con. Sau này, bố sẽ cố gắng làm người bố tốt, chăm sóc cho con thật tốt. Ồ, ông đã hối hận từ lâu rồi sao? Hứa Liên Kiều nhìn ông ta từ trên xuống dưới chế nhạo. Sao tôi không thấy, nếu ông đã hối hận từ rất lâu rồi, tại sao bây giờ không phải là ông vạch trần thân phận của Diệp Chi Nam? Ông đã hối hận, vậy ông có phái người đi tìm không? Có bao giờ ông nghĩ sẽ công khai sự thật để mọi người trong gia tộc họ Diệp biết Diệp Chi Nam không phải là huyết thống của nhà họ Diệp chứ? Đứa trẻ đáng thương do ông và Vương Tư Như sinh ra khi đó, đã bị các người bỏ rơi từ lâu rồi. Diệp Mộc Giản bị hỏi lại, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ ngày càng tái nhợt. Á khẩu không nói nên lời. Thật lâu sau, ông ta cúi đầu lẩm bẩm nói. Đúng, con nói đúng, bố là kẻ nhát gan. Bố không có tư cách cầu xin sự tha thứ của con. Có thể giác ngộ như vậy là tốt đấy. Hứa Liên Kiều lãnh đạm nói. Vì đã giác ngộ thì xin tự giác một chút, sau này đừng nói cái gì mà máu nhà họ Diệp đang chảy trong huyết quản của tôi nữa, đỡ khiến tôi mắc ói. Tôi họ Hứa, tên Hứa Liên Kiều, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Bố hiểu rồi, mũi của Diệp Mộc Giản đau nhức, hai mắt nóng rực cố gắng hết sức chịu đựng không để cho mình khóc. Sự bốc đồng và hèn nhát của ông ta đã khiến ông ta mắc phải một sai lầm rất lớn. Đáng lẽ ra ông ta phải có một cô con gái ngoan, tài giỏi, thông minh, trọng tình trọng nghĩa, thế mà lại bị một Diệp Chi Nam hẹp hòi và tàn nhẫn thay thế. Ông ta không cần ai trừng phạt mình, bởi vì những gì ông ta làm ngay từ đầu đã là hình phạt tàn nhẫn nhất đối với bản thân. Suốt đời này ông ta sẽ sống trong đau thương ân hận, đến khi chết đi cũng không thể nhắm mắt. Nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của ông ta, Hứa Liên Kiều không hề cảm động, cô ấy thờ ơ nói. Muộn rồi, chúng tôi phải về, khi nào nhìn thấy giấy cam đoan và Vương Tư Như bị giam, tôi sẽ giúp Diệp Tình Bắc và ông cụ Diệp điều dưỡng cơ thể. Nói xong, cô ấy đi về phía cửa. Đứng lại, đồ xúc sinh, mày đứng lại cho tao. Vương Tư Như muốn đuổi theo, nhưng lại bị Diệp Mộc Giản giữ lại. Diệp Mộc Giản mắng bà ta, bà gây nghiệp chưa đủ sao, còn muốn làm gì nữa? Buông tôi ra, Vương Tư Như liều mạng dãy giụa, giống lên sau lưng Hứa Liên Kiều. Đồ khốn kiếp hại mẹ ruột của mày, mày sẽ chết không được tử tế. Tao hận lúc đó đã không bóp chết mày, mày là đồ khắc tinh, ai có quan hệ với mày sẽ không có kết cục tốt đẹp mày. Diệp Mộc Giản không thể chịu đựng được nữa, dùng tay đập vào gáy bà ta. Tiếng mắng của bà ta đột ngột dừng lại, đôi mắt trợn tròn, từ từ nhắm lại rồi ngất đi. Diệp Mộc Giản nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát. Ông ta đã ngu ngốc hơn 20 năm rồi, đã đến lúc phải tỉnh lại. Cách chương.